Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 118. Tấn thăng 100 triệu điều kiện, vậy chúng ta ghế là chuyện gì xảy ra? Thẩm Long tiếp tục hỏi, hắn cũng nên biết rõ ràng, lão tổ tông đem bọn hắn làm tới ý tứ, mà lúc này lão giả thần tình nghiêm túc mà hỏi. Các ngươi thật quyết định gia nhập phòng nghị sự sao? Thẩm Long gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Tối thiểu nhất chúng ta cũng muốn biết chúng ta năm tộc tu sĩ nên như thế nào đi hướng đi. Nếu không làm ra trò cười. Lão Tổ Tông mang trên mặt nụ cười nói. Không sai. Đã các ngươi ưa thích. Vậy liền cho các ngươi. Các ngươi có được một cái quyền quyết định ghế. Bốn cái dự thính ghế. Đây đều là lệnh bài, mỗi một lần nghị sự, nếu như không có chuyện trọng đại, trên cơ bản đều là chục tỷ năm một lần. Mỗi một lần hội nghị, tất cả mọi người có đề tài thảo luận, nếu như không quan tâm, cũng có thể không đến. Chuyện cụ thể người luyện hóa về sau liền sẽ biết. Thẩm Long gật gật đầu, tướng lệnh bài phát hạ đi, sau đó chậm rãi luyện hóa. Làm Thẩm Long một lần nữa đứng lên thời điểm. Hỏi, bây giờ cách lần tiếp theo họp còn có bao nhiêu thời gian? Bạch Cảnh Kỳ tò mò hỏi. Lão Tổ Tông, ta muốn biết, chúng ta năm tộc liền ngài một cái tổ. Nhưng là mệnh đến cùng có bao nhiêu? Tổ lợi hại vẫn là mệnh lợi hại. Lão giả nhìn xem Bạch Cảnh Kỳ. Khẽ mỉm cười nói, tổ cùng mệnh ai lợi hại? Trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng, bất quá mệnh số lượng nhiều ít, ta còn thực sự đếm qua, bất quá không thể nói cho ngươi. Bạch Cảnh Kỳ chu miệng nhỏ, bất quá sau đó ánh mắt sáng lên nói, nếu như tổ so mệnh lợi hại, cái kia mệnh trực tiếp tự sát, không phải thành tổ, vì cái gì? Chúa tể lập tức có chút im lặng gõ một cái Bạch Cảnh Kỳ đầu. Quát! Ngươi làm tổ chính là mệnh vẫn lạc mới được sao? Bọn hắn muốn trưởng khống thời khắc sinh tử cân bằng. Tại vẫn lạc bên trong cầu được sinh cơ. Loại cảnh giới này chúng ta là sẽ không hiểu. Hiện tại chú ý nghe. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn. Mỉm cười. Mà lúc này lão giả vậy gật gật đầu. Nhìn xem chúa tể nói. Không sai. Huyền vũ nhất tộc ngộ tính là tốt nhất. Đáng tiếc ngươi đã có truyền thừa, nếu không ta không ngại đem truyền thừa của mình lưu cho ngươi một phần. Bạch Cảnh Kỳ trong nháy, mắt kích động, cái này thế nhưng là vô thượng vinh quang, mà đạt được cái này vinh quang chính là mình nam nhân. Bất quá chúa tể nhưng không có cao hứng, hắn hiểu rõ cái này tổ, lão tổ tông vẫn là thu hồi lời của ngươi đi, lão nhân gia ngài thu đệ tử. Trên cơ bản đều là gặp một cái thu một cái, căn bản không có ranh giới cuối cùng có thể nói. Thẩm Long cũng là hơi có nghe thấy, ngay tại che miệng cười đâu, mà lão giả nghe xong, đốn là không vui, bất quá sau đó cũng không để ý tới. Vẫy vẫy tay áo nói, tiến vào phòng nghị sự, các ngươi bây giờ còn chưa được, còn phải qua một đoạn thời gian, bất quá các ngươi nhớ kỹ. Nơi này đã là tổ địa, mà phòng nghị sự hiện tại vậy tại tổ địa. Cái này tổ địa chính là chúng ta hạch tâm. Tương lai nơi này cũng là hậu thuẫn của chúng ta. Thẩm Long bọn hắn ỷ lại lão tổ tông nơi đó thỉnh giáo, mà lão tổ tông cũng biết đều nói. Nhường một chút bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng Thẩm Long nhìn thấy lão tổ tông ngáp một cái. Lão Tổ Tông ngươi còn muốn đi ngủ sao? Lão Tổ Tông liếc xéo Thẩm Long một chút. Sau đó nói, mệnh lệnh đã ban ra làm tổ về sau. Chính là cảm ngộ Thái Sơ. Thái Sơ chính là phản bản quy nguyên. Ta muốn học phàm nhân bộ dáng. Ăn cơm, uống trà, đi ngủ, chơi đùa. Đây là cảm ngộ quá trình. Cũng là phản phác quy chân cuối cùng giai đoạn. Thẩm Long đương nhiên không hiểu người ta cảnh giới. Bất quá hắn thấy lão giả lần đầu tiên cũng cảm giác được một loại bình thường. Loại này bình thường mới là đáng sợ nhất. Hắn cái hiểu cái không. cuối cùng nhìn xem lão giả ngủ thiếp đi, bọn hắn mới rời khỏi, không đành lòng đánh thức hắn. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể ngắt lấy một ít lá trà mang về. Lão tổ tông đã đáp ứng, nếu như không lấy vậy liền thua lỗ. Lúc này Phong Mãn lâu nhất là sinh động, hắn cười hắc hắc, đã sớm chuẩn bị xong công cụ, hướng phía lá trà cây tiến lên. Thẩm Long bọn hắn vậy tiến lên, nhìn thấy mỗi một phiến lá trà đều ẩn chứa đạo vận. Hắn chạm đến lấy một mảnh muốn ngắt lấy, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, trong miệng kinh hô, thế nhưng là Phong Mãn lâu nhanh hơn hắn. Hắn kêu lên, điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, nơi này là cái gì? Vậy mà tất cả đều là trật tự, những thứ này đều là trật tự a. Thẩm Long lĩnh ngộ trật tự, hiện tại thiếu thốn nhất chính là loại vật này, có những thứ này hắn có thể luyện hóa, có thể tham khảo, có thể quy nạp, hòa làm một thể, dù sao hắn rất thiếu khuyết, đơn giản chính là ngủ gật liền đưa cái gối a. Thẩm Long ha ha một chút, sau đó bắt đầu ngắt lấy, như ý ấn cầm bốc lên đến, lập tức hàng tỷ cánh tay phát huy tác dụng, trong nháy mắt thu lấy một phần, chờ hắn thu ba phần mới đình chỉ, nhiều vô dụng, sau này tới lại nói, nếu không sẽ bị lão tổ tông trách tội. Cái khác mấy cái u oán nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long như ý ấn đích thật là rất biến thái. Chúa tể nghiêm túc nhìn xem Thẩm Long nói, đây vẫn chỉ là sơ cấp, đợi đến tấn thăng đại thần thông, sẽ càng thêm đáng sợ. Thẩm Long gật gật đầu, bất quá sau đó cười nói, ta hiện tại chủ yếu nhất chính là hai cái này mục tiêu. Cái thứ nhất là đem ta mồi lửa viên mãn, sau đó rèn luyện thân thể, một cái khác chính là tại rèn luyện thân thể viên mãn trước đó, đem ta như ý ấn tu luyện viên mãn, đợi đến đây hết thảy đều hoàn thành, ta suy nghĩ thêm cái khác. Hắn ước lượng trong tay ba trà bánh lá cây, cười nói, cái này vậy đầy đủ uống một đoạn thời gian, sau này ta ngay tại trong nhà ngộ đạo, cũng coi là ẩn núp, chúng ta qua chói mắt, cho dù là người một nhà đều muốn mạng của chúng ta, huống chi những người khác thì sao? Cho nên chúng ta sau này nhất định phải cẩn thận. Tất cả mọi người gật gật đầu, theo bọn hắn rời khỏi. Lão tổ tông khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mà Thẩm Long rơi vào chỗ ngồi của mình phía trên, một lần nữa trở lại thông thiên đại vũ. Trở về thật sự là cảm giác tựa như giống như mộng ảo. Đúng vậy a, giống như mộng ảo cảm giác. Bất quá chúng ta trong tay lá trà cũng không phải giả. Phong Mãn lâu cười hắc hắc, nói, nếu như đem những này đồ vật bán cho Kim Toán Tử, không biết hắn có nguyện ý hay không đổi tay bán đi. Trong mắt của hắn chỉ có tiền, khẳng định sẽ, mọi người nói giỡn, mà lúc này phía ngoài mấy cái chờ đợi đã không kiên nhẫn được nữa. Thẩm Long bọn hắn xuất hiện, lập tức bị người vây quanh. Hỏi, Hạo Thiên, các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Thẩm Long cười khổ nói, chúng ta thấy được lão tổ tông, hắn đã đáp ứng, chúng ta không cần phải lo lắng bọn hắn quấy rối, sau này mọi người có thể yên tâm. Bất quá, lúc đầu tất cả mọi người có vui mừng, thế nhưng là đột nhiên bất quá, để mọi người yên tĩnh, bất quá chúng ta mặc dù không có năm tộc tu sĩ khó xử, nhưng là các tu sĩ khác liền khó nói, hơn nữa tu vi của bọn hắn khẳng định vậy mạnh hơn chúng ta. Không ngừng một điểm, cho nên nói ta đề nghị mọi người vẫn là thiếu ra ngoài một điểm cho thỏa. Đáng, trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải đem chúng ta thông thiên đại vũ mỗi một tấc vọng lâu hiểu rõ rõ ràng, đây là ta sao trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Không sai. Bây giờ nghĩ nhà A tấn thăng 100 triệu, các người nhất định phải đối với đại vũ có một cái phi thường minh xác hiểu rõ. Nếu không căn bản sẽ không có cái gì hiệu quả, càng sẽ không tấn thăng. Trên thực tế tấn thăng 100 triệu điều kiện cũng là không nhiều. Chỉ có hai cái thứ nhất chính là có được 100 triệu cái vị diện. thứ hai là có được 12 kiện ẩn chứa pháp tắc mệnh cấp pháp bảo. Thẩm Long bọn hắn ánh mắt sáng lên, hỏi, như vậy nói hiện tại chúng ta đã đạt tới mục tiêu. Thiết Thư lắc lắc đầu nói, không có khả năng, muốn đạt tới điều yêu cầu thứ nhất, căn cứ phát triển của các ngươi tình thế rất tốt, thế nhưng là nếu như căn cứ cái thứ hai cũng có chút khó khăn. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, 12 món pháp bảo các ngươi không đều là sao? Chẳng lẽ các ngươi trật tự đều là giả? Thiết Thư hừ lạnh một tiếng nói, đó là không có khả năng, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, trật tự há có thể là giả, bất quá 12 món pháp bảo bên trong, điều kiện phù hợp chỉ có Kim Toán Tử, bởi vì hắn chủ nhân hiện tại xuất hiện, mà chủ nhân của chúng ta bây giờ còn đang trong nước sôi lửa bỏng. Thẩm Long cười nói, cái này cũng là không khó, chúng ta đợi nổi. Dù sao thể lực của chúng ta còn không có khôi phục đâu. Nếu như bây giờ tấn thăng, chúng ta khẳng định là không ra được. Động tĩnh huyên náo quá lớn, dạng này người ta nhìn qua khẳng định sẽ cảm thấy đây là thông thiên đại vũ nội tình. Về sau bọn hắn lại không ngừng thăm dò, lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh, những người kia thực lực càng ngày càng cao. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn xem những cái kia tồn tại sử dụng bạo lực đến đối bọn hắn nói chuyện. Các ngươi gặp được lão tổ tông, mọi người nhìn Thẩm Long bọn hắn, nghe được Thẩm Long bọn hắn kỹ càng giới thiệu, từng cái ước ao ghen tị. Thẩm Long xuất ra nghiêm lá trà, sau đó nói, cái này thế nhưng là lão tổ tông cửa nhà lá trà. Cho nên lần này khi đi tới cho các ngươi, các ngươi nhìn xem phân phối, cái này thế nhưng là đồ tốt, còn chưa nói xong đâu, vật trong tay đã không thấy, sau đó những người kia oanh một cái loạn thương, Thẩm Long lập tức trợn tròn mắt, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.